Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, tái chiến Dương Vân. Theo khoảng cách tam huyền giới một tầng khu vực kết thúc, chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian, bị Dương Trần giết sợ Dương gia đệ tử, mới thoáng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, ngoại giới đám người lại là bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ hưng phấn. Mau nhìn, Dương Trần cùng Dương Vân lại phải gặp, lúc này có thể có trò hay muốn nhìn. Đám người một mặt chờ mong, bởi vì tại tầm mắt của bọn họ bên trong, một mực thần cản giết thần Phật cản giết Phật Dương Trần đi tiến lộ tuyến bên trong, trùng hợp cùng Dương Vân ngõ hẹp gặp nhau. Phải biết, hai người này tại tam huyền giới vừa mở ra thời điểm, chính là diễn ra một trận đặc sắc tuyệt luân đối chiến. Cuối cùng ngoài dự liệu chính là, Dương Vân bị ép thoát đi ra, mà trong khoảng thời gian này, Dương Trần đại sát tứ phương, Dương Vân lại là nghiến răng nghiến lợi, tìm kiếm khắp nơi người trước, muốn một tẩy nhục trước. Cùng một thời gian, ở trong tam huyền giới, một chỗ trên núi lửa đã tắt phương, bỗng nhiên có tiếng xe gió vang lên, theo sau chính là có một bóng người nhanh chóng cuốn tới. Người này chính là Dương Trần, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, vừa muốn lướt qua núi lửa chết phía trên, thân hình lại là bỗng nhiên đình chỉ, ánh mắt nhìn về phía xa xa hư không, lại muốn đánh lén. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra: thật đúng là đến chết không đổi a. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn tu vi chính là bỗng nhiên phun trào mà ra, một cỗ cường hoành uy áp như là sóng biển đồng dạng bộc phát mà ra, hung hăng đụng vào phía dưới trên núi lửa đã tắt. Một sát na, toàn bộ núi lửa bỗng nhiên sụp đổ ra, một cỗ nóng bỏng nham tương màu đỏ chảy điên cuồng giống như phun ra ngoài. Xa xa nhìn lại, như là tận thế đồng dạng, miệng núi lửa một chỗ khác, hư không cực độ vặn vẹo, một bóng người tùy theo nổi lên, chính là sắc mặt âm trầm Dương Vân. Thời khắc này Dương Vân, trong đầu, không khỏi hiện ra ngày đó một trận chiến, lập tức trên khuôn mặt âm trầm, chính là có sát ý nổi lên. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cắn răng trầm thấp nói ra. Dương Trần nghe vậy, lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, cũng không biết trận chiến ngày đó là ai chật vật chạy trốn. Lúc đầu Dương Vân liền đối với chuyện này ghi hận trong lòng, vừa nghe thấy lời ấy, lập tức nổi trận lôi đình, nhưng hắn lại là không muốn thừa nhận chính mình bị thua sự thật, ngược lại lạnh lùng nói ra: nếu không có ngươi lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, ta há có thể ở vào hạ phong. Thủ đoạn hèn hạ? Dương Trần khẽ trao mày, nói ra, không thể không nói, ngươi cái này không biết xấu hổ công phu, so với thực lực cường đại gấp trăm lần. Ngày đó một trận chiến, hắn tại thực lực ở vào yếu thế điều kiện trước tiên phía dưới, vận dụng chiến lược an bài, đem nguyên bản bại cục đảo ngược. Việc này lại bị nói thành thủ đoạn hèn hạ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi! Dương Vân trên mặt một trận xanh đỏ giao thế, muốn phản bác, lời nói lại là kẹt tại trong cổ họng, không cách nào bật thốt lên. Cắn răng nghiến lợi một lát, hắn mới băng lãnh nói ra, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Vừa dứt lời, một cỗ phong thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, vốn đang phun trào núi lửa, tại cỗ này cường đại tu vi tác dụng phía dưới, lại bị sống sờ sờ áp chế xuống. Sau đó, Dương Vân bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình như là như đạn pháo, trực tiếp bắn về phía Dương Trần, song trọng tu vi a. Dương Trần thấy thế, lông mày dương lên, lại không lùi mà tiến tới, cũng là chủ động xông về Dương Vân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai đảo mắt tới gần, riêng phần mình vận chuyển song trọng tu vi, nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Oanh, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên run lên, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 900.000 trượng không gian bỗng nhiên vỡ vụn ra, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích, mang theo ngập trời kinh lôi, phun trào bát phương, phía dưới bị áp chế đi xuống núi lửa. Tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, lại lần nữa vỡ ra, vô số nham tương, tứ phía bay vụt, từ xa nhìn lại, như là tận thế đồng dạng, cả hai vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lùi lại mấy ngàn trượng khoảng cách, chỉ bất quá, trên mặt bọn họ biểu lộ, lại là hoàn toàn khác biệt. Dương Vân một mặt chấn kinh, căn bản không thể tin được, chính mình song trọng tu vi công kích, vậy mà chỉ có thể cùng Dương Trần đánh cái ngang tay. Sao lại có thể như thế đây? Gia hỏa này sao lại mạnh mẽ như thế rồi? Trong lòng của hắn giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Nếu là Dương Trần vận dụng huyền thiên hỏa, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng là, Dương Trần chỉ là vận chuyển song trọng tu vi, cùng hắn chấn kinh khác biệt. Dương Trần trên khuôn mặt lại là hiện ra vẻ hưng phấn. Trong một tháng này, thực lực của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại này tăng lên, đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Hai con mắt của hắn chớp động lên quang mang mãnh liệt, hét lớn một tiếng, nói, lại đến. Vừa dứt lời, hắn vậy mà dẫn đầu xuất kích, mang theo thất trọng đỉnh phong tu vi, quét sạch hướng Dương Vân. Dương Vân thấy thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, theo sau chính là gầm nhẹ một tiếng, nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đón lấy ta mấy lần toàn lực xuất thủ. Vừa dứt lời, hắn cửu trọng đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, phun trào ở giữa, đều tụ tập tại nắm đấm bên trong. Theo cả hai giao chiến một sát na, cỗ này tu vi chi lực, giống như là núi lửa phun trào, bỗng nhiên phun ra ngoài. Oanh, kinh lôi đồng dạng nổ vang, lại một lần nữa bộc phát ra. Cùng một thời gian, một bóng người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Dương Vân thấy thế, trên mặt rốt cục hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo. Nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp. Không chờ hắn tiếng nói rơi tất, bên tai lại là bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Cầu xin tha thứ, ngươi cũng quá để ý mình. Đồng thời, một đạo lạnh lẽo kình phong bỗng nhiên gào thét mà tới. Dương Vân lấy làm kinh hãi, một cỗ cảm giác nguy hiểm cũng là tùy theo xông lên đầu. Điện quang giữa thế giới, hắn đột nhiên vung tay lên, tế luyện ra một đạo điêu rồng tấm chắn, đón đỡ tại chính mình mặt bên. Tấm chắn kia vừa mới hiển hiện, chính là bỗng nhiên phóng đại, trực tiếp đi vào 900.000 trượng lớn nhỏ. Càng có một cỗ tiếng long ngâm truyền vang mà ra, đang trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, lấy giao chiến làm trung tâm, vô số hỏa hoa vẩy ra, chung quanh thiên địa đều là lóng lánh một chút. Dương Vân thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nói ra, tiểu tử, ta cái này nửa bước thiên bảo, lực phòng ngự như thế nào? Dựa theo ý nghĩ của hắn, Dương Trần cho dù là lực công kích mạnh hơn, cũng tuyệt đối không phá nổi nửa bước thiên bảo. Thế nhưng là, vừa dứt lời, sắc mặt của hắn lại là hơi đổi. Theo sát lấy một cỗ thanh âm vỡ vụn tùy theo truyền vang mà ra. Kẹt, thanh âm kia mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng rơi vào Dương Vân trong tai, lại là như là phích lịch đồng dạng. Lập tức tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, không thể phá vỡ nửa bước thiên bảo, lại hiện ra một đạo vết dạn nhỏ xíu. Không chờ Dương Vân kịp phản ứng, vết dạn chính là như là lưới nhện đồng dạng lan tràn ra. Qua trong giây lát, toàn bộ tấm chắn ầm vang sụp đổ ra, vô số mảnh vỡ bắn ngược mà quay về. Dương Vân sờ không kịp đề phòng, trên thân truyền đến trận trận cảm giác đau, liền ngay cả trên mặt đều là bị một khối tấm chắn mảnh vỡ cắt vỡ, máu tươi tí tách ở giữa. Hắn mới ý thức tới không ổn, vội vàng cấp tốc lui lại ra. Cùng lúc đó, một đạo màu tím quang ảnh đột nhiên đâm rách không khí, xẹt qua lồng ngực của hắn. Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền vào Dương Vân trong lòng, thân hình cũng là tùy theo bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn qua mấy vạn trượng khoảng cách, hắn mới ổn định hạ thân hình, cúi đầu xem xét, nó sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn. Trên ngực, một đạo dài nửa thước vết thương ghê rợn, ngay tại chảy xuôi máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần trong tay, chính trông thấy một thanh dài ba thước kiếm. Tại trường kiếm mũi kiếm vị trí, còn có máu tươi không ngừng tí tách. Thiên cấp bảo khí, Dương Vân cắn răng nói ra, tính ngươi biết hàng. Dương Trần một kích thành công, cũng không truy kích, ngược lại là lấy ra một thanh đan dược, nuốt xuống. Bây giờ loại chiến đấu này, đối với hắn tiêu hao đặc biệt khủng bố, thất trọng đỉnh phong tu vi, căn bản là không có cách chèo chống quá lâu. Dương Vân nghe vậy, trên mặt sát ý càng lúc càng nồng nặc. Hắn hôm nay vốn là muốn một mực áp chế Dương Trần. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, lại dẫn đầu thụ thương, lẽ nào lại như vậy? Ngắn ngủi phẫn nộ, hắn chợt cười to lên, nói ra, rất tốt, chờ giết ngươi, thiên cấp bảo khí chính là của ta. Vừa dứt lời, trên người hắn, cửu trọng đỉnh phong tu vi, như thủy triều lui bước ra. Ngược lại có nguyên linh khí tức phun trào mà ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, không chút do dự, phía sau 700,000 trượng vô hình cánh chim bỗng nhiên kích động, trong nháy mắt kế tiếp chính là đã đi tới Dương Vân trước mặt. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo kéo dài độ cong, hung hăng càn quét mà ra. Trả lại chiêu này, Dương Vân thấy thế, cười lạnh một tiếng, lại nhô ra bàn tay, tiến hành đón đỡ, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, theo sau chính là có hỏa hoa phun ra, càng có một cỗ chói tai tiếng kim loại va chạm, bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần thấy thế, tập trung nhìn vào, Dương Vân bàn tay, lại phóng đại gấp mấy vạn, đem công kích của mình, đón đỡ xuống tới. Có thể đơn độc điều khiển thân thể một cái bộ vị. Dương gia phương pháp tu luyện quả nhiên huyền diệu, hắn tự nói ở giữa, thân hình cấp tốc lui lại. Dương Vân thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, nói, muốn lui, nằm mơ. Vừa dứt lời, nó toàn bộ thân hình bỗng nhiên phóng đại, trực tiếp đi vào 900,000 trượng lớn nhỏ. Sau đó song trưởng như thiểm điện hợp phách hướng cùng một chỗ. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, thể nội tu vi phun trào ở giữa, rót vào dài bằng bàn tay trong kiếm. Qua trong giây lát, trường kiếm chính là đạt đến 700,000 trượng lớn nhỏ, đồng thời hoành ngăn trước mặt mình. Đồng thời, Dương Vân song trưởng đột nhiên cuốn tới, hung hăng đánh vào cự kiếm hai đầu, nương theo lấy kinh khủng tiếng va đập qua đi. Trường kiếm chẳng những không có xuyên qua Dương Vân bàn tay, ngược lại là cực độ uốn lượn đứng lên, hiện ra vì hình vòm. Dương Vân thấy thế, ánh mắt lấp lóe, đồng thời triệt hồi lực lượng của hai cánh tay, để uốn lượn trường kiếm lại lần nữa thẳng băng, hung hăng va chạm ở trên thân Dương Trần. Kêu rên thanh âm vang lên, Dương Trần thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài, nơi hắn đi qua, không khí bị trực tiếp vỡ ra đến, liền ngay cả vài tòa đại sơn cũng là ầm vang sụp đổ. Trọn vẹn qua mấy chục vạn trượng khoảng cách, hắn mới miễn cưỡng dừng thân hình. Cùng một thời gian, Dương Vân giễu cợt thanh âm đột nhiên truyền vang mà đến, tư vị như thế nào nha? Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi, nhàn nhạt nói ra, chẳng ra sao cả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.